Dấu yêu, chương 84, góc truyện audio.com, chuyển ngữ Ngọc Thắm, Beta Emmy, điện thoại nhanh chóng bị cúp máy. Nhịp tim Chỉ Yên lại đập nhanh hơn một chút, cô cúi đầu xuống, lấy thẻ phòng ra nhìn trước nhìn sau, rồi lại ngẩng đầu lên một lần nữa, liền nhanh chóng bước tới tòa nhà cao tầng ở giao lộ phía trước. Một hàng chữ tiếng Anh ở bên trên, hoàn toàn tương ứng với tên khách sạn trên thẻ phòng. Hành vi của Khương Dịch không khác gì là một lời mời. Còn về phần mời mọc cái gì, lòng dạ hai người đều biết rõ. Chỉ Yên đã ăn cơm ở ngoài trước, lúc đến bên ngoài cửa phòng khách sạn, đã gần 8 giờ tối. Hành lang rộng rãi lại sáng sủa, trải dài một đường, ít người qua lại. Chỉ Yên chuyển bó hoa đang ôm trong ngực sang tay trái, lười lấy thẻ phòng ra khỏi túi, trực tiếp nâng tay phải lên gõ cửa, khi đến tiếng thứ ba, tiếng mở cửa phòng vang lên. Hình như trong phòng không mở đèn sáng trưng, mơ mơ màng màng một mảnh, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài hành lang lập tức ập thẳng vào. Người đàn ông đứng ngay cửa ra vào, dưới chân là cái bóng ở phía sau căn phòng đổ dài xuống sàn nhà. Tay Chỉ Yên vẫn chưa thu về, vừa mới nâng mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Khương Dịch, cô mở miệng, khóe miệng dương lên. Em tự đưa mình đến rồi đây. Khóe miệng Khương Dịch cũng dương lên, không nói gì. Khương Tổng, có ký nhận hay không đây? Chỉ Yên vừa đưa tay phải lên, liền bị anh nắm chặt kéo vào bên trong, cánh cửa gần như ngay lập tức liền đóng lại ngay sau lưng. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, rèm cửa được kéo lại, ánh sáng bên ngoài cũng không xuyên vào được. Hoa trong ngực Chỉ Yên thuận thế trượt xuống, nặng nề ngã ở bên chân, Chỉ Yên đẩy anh một chút, bật đèn. Trong tầm mắt một màu đen kịt, ngoài đôi mắt lóe sáng của người đàn ông này thì cô gần như không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ Yên vừa dứt lời liền định đi mò mẫm công tắc đèn, tay phải lại dễ dàng bị nắm chặt, bàn tay của người đàn ông cùng cô mười ngón đan xen ôm lấy cô, khẽ giọng hỏi. Em đã ăn chưa? Hơi thở người đàn ông dường như vương quanh bên tai cô, một tầng nóng ẩm cùng với mái tóc ngắn bên trên rơi xuống một giọt nước, cảm giác lạnh và nóng cùng nhau ập tới, Chỉ Yên lùi bước đụng tường thì chùn bước cũng khẽ đáp. Ăn rồi, anh còn chưa ăn, Chỉ Yên, Khương Dịch không tiếp tục nói nữa, vươn tay sờ lên mái tóc ngắn vừa chạm tới cằm, tóc ngắn rồi. Giọng điệu của anh rất nhạt, nghe không ra có hài lòng hay không. Vừa nãy bảo cô bé kia tặng hoa cho Chỉ Yên, Khương Dịch ngồi trên xe Iver bên kia đường, nhìn cô mỉm cười vui vẻ với cô bé, mặt mày dịu dàng, ngoại trừ mái tóc ngắn đi hơn rất nhiều, cũng không có gì khác biệt so với lúc gặp cô ở lần trước. Chỉ Yên ừ một tiếng, thích không? Ừm, Chỉ Yên cũng đưa tay lên, nhưng không phải chạm vào mái tóc mà là trực tiếp nắm lấy tay anh. Nói thật, Khương Dịch không mở miệng, nới lỏng bàn tay của Chỉ Yên, bật đèn lên. Ánh sáng trong phòng đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Chỉ Yên vô thức híp mắt lại, chờ đến khi có thể thích ứng được với ánh sáng mới mở ra hoàn toàn. Lúc này mặt Khương Dịch mới rõ ràng ở trước mắt, Chỉ Yên đưa tay chạm vào mặt anh, thích thật sao? Thật, Chỉ Yên cảm thấy lời này của Khương Dịch hoàn toàn không có sức thuyết phục, lần trước cô chỉ cắt một ít tóc, đêm đó Khương Dịch liền không giống như lúc trước, lúc trên giường cũng không có hứng thú gì lắm. Cô còn tưởng rằng Khương Dịch thích tóc dài bồng bềnh. Góc truyện audio.com, định sau này không dễ dàng cắt tóc nữa, ngay cả trước khi cắt tóc để lần này quay phim cô đã đặc biệt hỏi anh thích kiểu gì. Đáng tiếc không hỏi ra được, lúc cần nghiêm túc người đàn ông này không bao giờ chịu đứng đắn. Chỉ Yên cau mày, vừa muốn nói với anh gạt người, tóc liền bị gạt ra sau tai, môi của người đàn ông lại gần, nửa mái tóc ngắn ẩm ướt ở ngay gò má bên trái của Chỉ Yên khẽ cọ sát một cái, cô nghe thấy anh nói. Tóc ngắn đẹp, đẹp mát, thích hợp, áo khoác của Chỉ Yên đã bị cởi ra, men theo cơ thể trượt xuống thảm trên sàn. Lúc trước mỗi lần ở trên giường, váy của Chỉ Yên bị vén lên, quần tất cũng bị kéo xuống. Điều hòa trong phòng đã được mở nhưng Chỉ Yên vẫn thoáng run lên. Để tóc em thì em đã kêu đau. Vành tai Chỉ Yên nóng lên, vậy cũng không thấy anh nhẹ một chút. Anh đã đủ nhẹ rồi. Người đàn ông vừa nói xong, dưới thân của Chỉ Yên liền mát lạnh, lúc này cô mới phản ứng lại, em đi tắm trước. Chưa đợi cô nói xong, hai chân thì Yên liền bị người ông nâng lên, vì không muốn bị ngã xuống nên Chỉ Yên đành phải vòng lấy eo của anh, đưa tay ôm bờ vai của anh. Người đàn ông tiến vào không chút dấu hiệu, mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào. Lâu rồi Chỉ Yên chưa trải nghiệm qua chuyện này, thật sự hơi khó chịu, cả gương mặt đều nhăn lại, vô thức khép chặt chân, nhẹ thôi anh. Quả nhiên Khương Dịch không cử động nữa. Cặp chân dài của Chỉ Yên treo trên eo của anh càng ngày càng dùng sức, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy. Khương, đến tên cũng không gọi được hoàn chỉnh, cô nói không nổi nữa rồi. Cô nghe thấy Khương Dịch khẽ rên một tiếng, sau đó lại thấp giọng chửi thề, phắc. Cùng lúc đó Chỉ Yên rõ ràng cảm giác được bên trong cơ thể bị gì đó đốt cháy. Cô sững sờ trong giây lát, nửa ngày mới phản ứng lại. Chỉ Yên cắn môi, cằm gác lên bờ vai người đàn ông, thật sự không kìm nén được tiếng cười, bả vai cũng run lên một cái. Khương Dịch Tranh không được hả? Đối diện cô có một chiếc đồng hồ treo tường. Lúc tiến vào Chỉ Yên có đặc biệt nhìn, bây giờ cô lại ngẩng đầu, nhìn kim dây di chuyển từng vạch một vòng, hai vòng từ lúc cô vào cửa cho đến bây giờ, đã quay chưa tới 10 vòng. Nói cách khác từ lúc bắt đầu đến kết thúc chắc là còn chưa đến 7 phút. Khương Dịch không gì, có lẽ bị sự thật này kích thích Chỉ Yên suy nghĩ, nó không tiếp tục kích thích cô nữa. Lúc này cô nên làm thế nào đây? Nói cô sẽ không ngại, hay là cùng anh đến bệnh viện gặp bác sĩ? Chỉ Yên cảm thấy mình có nói gì thì cô cũng đều bị Khương Dịch chỉnh đốn, dứt khoát ngậm chặt miệng không nói. Một lát sau, cô nghe thấy Khương Dịch mở miệng, bốn chữ thật đơn giản. Chưa dùng biện pháp, vừa nãy chân của Chỉ Yên siết chặt lại, anh lại thanh tâm quả dục quá lâu, vất vả lắm mới được ăn mặn lại, nên không thể kiểm soát được. Chỉ Yên lên tiếng, giọng nói vẫn toát lên ý cười. Sau này không cần dung nữa. Dừng một chút cô lại nói thêm một câu. Nếu như còn có sau này. Không cần sau này, người đàn ông giữ eo của cô áp sát vào người mình, sau khi xoay người đi được vài bước Chỉ Yên lập tức bị anh áp đảo trên giường, bây giờ đã có thể. Tương đương, kết luận vĩnh viễn không thể đưa ra quá sớm. Đêm đó Chỉ Yên giống như bị điểm huyệt cười, vừa nhìn thấy Khương Dịch thì liền muốn cười. Sau đó Khương Dịch cau mày nhìn cô thì cô càng cười thích ý hơn. Kết quả cuối cùng, gocchuyenaudio.com, quả nhiên là niềm vui cực kỳ bi ai, nước mắt rơi thẳng xuống, người đàn ông cũng mảy may không có ý thương hoa tiếc ngọc. Rèm cửa được kéo lại, đèn cũng bị tắt đi, thậm chí Chỉ Yên cũng không biết khi nào kết thúc. Sau khi Khương Dịch giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì Chỉ Yên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, đột nhiên âm báo nhắc nhở của điện thoại vang lên một tiếng. Cô đành phải vươn tay từ trong chăn ra cầm điện thoại, có vẻ như sợ cô không nhìn thấy, cố ý gửi tin nhắn. Chú ý an toàn, đóng ngoặc vuông, bàn tay của người đàn ông vòng qua eo cô cầm cũng gác lên cổ cô, nâng mắt nhìn vào. Lục Chi Nhiên, Chỉ Yên dụi mắt xác nhận Khương Dịch nhìn không nhầm. Tay Khương Dịch di chuyển lên trên, hình như em và anh ta rất thân thiết. Không có, Chỉ Yên sợ anh lại giày vò cô, vội vàng phủ nhận. Tuyệt đối không có, cô và Lục Chi Nhiên thực sự không được tính là rất thân thiết. Ngoài lúc quay phim sẽ chạm mặt thì hầu hết những lúc khác không gặp nhau. Đừng nói Khương Dịch, bản thân Chỉ Yên cũng không rõ ý cái tin nhắn của Lục Chi Nhiên đột nhiên gửi tới này. Đợi một lát sau, bên kia không trả lời lại, giống như vừa rồi gửi nhầm người. Khương Dịch lại hỏi, quen biết được bao lâu rồi? Hơn nửa năm, ngốc, Chỉ Yên, hồi cấp 3 em và anh ta cùng học chung trường. Mắt Chỉ Yên mở to hơn một chút, cô là một fan hâm mộ có trình độ, ngoài các tác phẩm của Lục Chi Nhiên, những cái khác đều không quan tâm, nên cũng không bận tâm đến lý lịch của người này. Bây giờ nghĩ lại khó trách lần đầu tiên Lục Chi Nhiên gặp cô thái độ ôn hòa như thế, biểu hiện giống như có quen biết cô. Lúc trước thực sự chưa gặp qua anh ta, Chỉ Yên suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu. Không có ấn tượng, có khả năng là đã từng gặp nhưng bởi vì không thể nhớ được mặt của người khác giới, nên lại quên mất. Vốn dĩ Chỉ Yên cực kỳ buồn ngủ, kết quả giữa đường bị việc nhỏ này xen vào, cô làm thế nào cũng không ngủ được, dựa vào ngực anh để anh kể chuyện xưa. Khương Dịch không kể, Chỉ Yên, vậy hát đi, không, em sẽ dạy cho anh. Nghĩ một hồi, Chỉ Yên cảm thấy lời bài hát này hoàn toàn thích hợp với Khương Dịch của hôm nay, mấp máy môi, giọng khẽ lại mang theo tiếng thở. 365 giây, cho anh chịu không nổi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, câu mở đầu bài hát cái eo nhỏ của lão đại luôn tăng, linh cho ai muốn nghe thử. Bàn tay của người đàn ông nặng nề đặt trên ngực cô. Không muốn ngủ phải không? Mẹ nó, còn 365 giây nữa chứ, bé con này là đang cố ý nhắc nhở anh 7 phút vừa rồi đây mà. Tương đương, sang ngày hôm sau, quả nhiên Chỉ Yên dậy trễ. Cũng may cảnh quay hôm nay của cô từ giữa trưa mới bắt đầu quay, kết thúc vào 6 giờ tối hơn, Chỉ Yên nằm trên giường nửa ngày, Khương Dịch rửa mặt xong từ trong phòng tắm bước ra, cô mới lề mà lề mề bò dậy. Chỉ Yên cười không nổi, ai oán nhìn anh một cái, sau đó lê hai chân đi rửa mặt. Phần diễn từ trưa cho đến tối đều không bị gián đoạn, thời gian nghỉ ngơi ngắn rồi lại ngắn. Nguyên buổi chiều Chỉ Yên đều không đụng tới điện thoại, ngoài việc quay phim thì là ngồi lắng nghe hai vị đạo diễn hướng dẫn, ngồi ngáp thì không có gì chơi, nhưng thật sự trông không có tinh thần gì. Phó đạo diễn ghẹo cô, ban đêm đi ăn trộm à? Chỉ Yên khẽ gật đầu lung tung, buộc mình phải tập trung vào kịch bản. May là trạng thái của nữ chính mà em định quay hôm nay cũng không tốt lắm, không thì thảm rồi. Chỉ Yên tiếp tục gật đầu, thực sự rất may, gocchuyenaudio.com. Mắn, lúc Khương Dịch tới cũng rất là đúng lúc, giống như là đã chọn sẵn ngày tốt vậy. Chỉ Yên không biết Khương Dịch vẫn không ở trong khách sạn, điện thoại nằm ngay trong túi sách nhưng cô lại hết lần đến lần khác kiềm nén cả buổi trời, chờ sau khi kết thúc công việc mới lấy ra. Cô nhắn tin cho Khương Dịch, còn ở khách sạn không? Đóng ngoặc vuông, sao thế? Đóng ngoặc vuông, trong phòng có phòng bếp không? Đóng ngoặc vuông, có, đóng ngoặc vuông, chỉ Yên không nhắn tin nữa, trước khi trở về khách sạn thì đi một chuyến đến siêu thị. Cô có thẻ phòng, nên lần này trực tiếp dùng thẻ phòng để vào cửa. Khương Dịch hẳn là đã ra ngoài, trong phòng không có ai, rốt cuộc chỉ Yên cũng có thời gian để cẩn thận đánh giá căn phòng, rộng rãi sáng sủa, thậm chí còn có nhà bếp nhỏ và ban công. Chỉ Yên cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp nấu cơm, gần một tiếng trôi qua cuối cùng ba món ăn và một món canh đã hoàn thành. Tin nhắn của Bạch Lộ vừa khéo gửi tới Yên Nhi, khoảng thời gian trước có hai cô gái mất tích một cách kỳ lạ, các cơ quan của chúng ta theo dõi sinh hoạt của người dân trong vài ngày, người trong nhà của hai người đó ngậm chặt miệng không mở, không biết có phải là bị người ta đe dọa hay là dùng lợi ích gì đó để dụ dỗ không? Đóng ngoặc vuông, nhưng tao thấy có thể là vế thứ hai, bởi vì đồng nghiệp của tao nói rằng gần đây hai gia đình đó đã mua nhà ở Tam Hoàn. Đóng ngoặc vuông, tiền lương đi làm của gia đình, hoàn toàn không phải vay tiền để mua, mày có cảm thấy kỳ lạ hay không? Đóng ngoặc vuông, gần đây chỉ Yên thật sự đã nghe quá nhiều người nói về chuyện này. Từ tài xế đến Khương Vận, hôm nay là Bạch Lộ. Chỉ Yên đoán, chắc là dùng tiền bịt miệng. Đóng ngoặc vuông, tao cũng nghĩ vậy. Đóng ngoặc vuông, vài giây sau, Bạch Lộ lại nói. Trong hai cô gái một người là người mẫu chụp tạp chí, một người là ca sĩ hộp đêm, nên dễ dàng có hình ảnh. Đóng ngoặc vuông, chỉ Yên, điểm giống nhau là gì? Đóng ngoặc vuông, phía bên phải xương quai xanh đều có một nốt ruồi. Đóng ngoặc vuông, chỉ Yên vô thức đưa tay sờ phía bên phải xương quai xanh của mình, Bạch Lộ đã bắt đầu lo liệu từ trước. Sau khi về nước phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không được một mình ở bên ngoài vào ban đêm. Đóng ngoặc vuông, lời nhắc nhở của Bạch Lộ đột nhiên trùng khớp với lời của Lục Chi Nhiên ngày hôm qua. Nhưng Yên Nhi mày cũng đừng quá sợ hãi, dù sao mày cũng là người của công chúng, có thể không giống như hai người đó. Đóng ngoặc vuông, lời này của Bạch Lộ không có chút tác dụng an ủi nào. Chỉ Yên suy nghĩ hồi lâu cho đến khi Khương Dịch trở về cô mới định thần lại. Khương Dịch đi đến trước mặt cô cà vạt bị anh tháo xuống, nghĩ gì thế? Chỉ Yên cũng không có ý định giấu anh, tường thuật lại lời của Bạch Lộ. Quả nhiên động tác của Khương Dịch dừng lại, sau này anh đến đón em. Không cần đâu, anh làm việc cho tốt, ngoan nào, nghe lời. Lúc này chỉ Yên mới ngậm miệng, dây thần kinh của cô thật sự không nhạy cảm như thế, có thêm Khương Dịch ở bên cạnh, chưa qua mấy phút thì cô đã tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu. Đồ ăn trước mặt vẫn còn bốc hơi nóng, chỉ Yên múc một chén canh, ánh mắt sáng rực cười híp mắt kéo Khương Dịch ngồi xuống. Người đàn ông nhíu mày, đây là gì vậy? Chỉ Yên càng cười to hơn, nhả ra từng chữ. Canh ngầu pín, được chế biến từ dương vi ti và tinh hoàn của một số động vật như bò trâu, hươu chó, cừu gà. Công dụng, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, cải thiện chức năng, trị yếu sinh lý, liệt dương. Khương Dịch, ha ha, đùa giỡn cũng lớn lắm, tương đương, lần này Khương Dịch, góc chuyện audio.com, khó có dịp không phải đến công tác nhiệm vụ hàng ngày đã biến thành ăn ngủ dày vò chỉ Yên. Mỗi khi đến lúc này, chỉ Yên đều hận không thể trở về mấy ngày trước đổ hết canh ngầu pín cô làm cho Khương Dịch. Cô tuyệt đối là bị ấm đầu rồi, mới có thể nghĩ ra cái chủ ý ngu ngốc này. Khương Dịch ở Alaska một tuần, thì chỉ Yên bị tra tấn một tuần. Vào 2 giờ sáng ngày 31, dấu bé The Dark Room dấu lớn lấy cảnh nữ chính tự sát do chỉ Yên đóng vai hoàn thành và đóng máy. 3 giờ chiều chỉ Yên đi theo sau Khương Dịch lên máy bay. Chuyến bay đến Trung Quốc cần phải quá cảnh, lúc máy bay thuận lợi đáp xuống thành phố Lâm An, đã là buổi chiều ngày hôm sau. Chỉ Yên ngủ mê man, thời gian bay quá dài dù sao đi nữa cũng cảm thấy không thoải mái, cộng thêm mấy ngày nay bị giày vò đến nhũn chân, ra sân bay liền túm lấy ống tay áo của Khương Dịch. Khương Dịch, người đàn ông quay đầu nhìn sang, mắt Chỉ Yên ướt sũng, hốc mắt hơi đỏ. Em không muốn đi bộ, sân bay chật kín người, cô cứ như thế dõng dạc nói ra. Anh cõng em, cách trương.